Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366. Quỷ bà Vagatha, 2000 phiếu tăng thêm. Đi thôi, Dragon Knight 01. Thu hồi thể lực tiêu hao rất lớn Dragon Knight 04. Lương Đức Hoàng thả ra Dragon Knight 01. Mặc dù nói cái thế giới này là thế giới trò chơi, nhưng trò chơi giới bên trong lại không thể giống như là chơi game. Còn có thể cho Pokemon thêm thuốc trị thương. Thuốc trị thương có thể dùng. Liền cái kia phải là tại sau cuộc tranh tài. Bất quá Lương Đức Hoàng còn có một cái kỹ năng. Cái kia chính là Viridian lực. Chỉ cần hắn Pokemon tại bên cạnh của nó, liền sẽ chậm rãi khôi phục thể lực cùng thương thế. Lại thêm Hubo tồn tại, để Dragon Knight đại khái mỗi 5 phút có thể khôi phục 2% thể lực. Đừng nhìn không nhiều, nếu như là thế giới hiện thật, level 70 Pokemon, 5 phút khả năng ngay cả 1/1000 khôi phục không được. Lương Đức Hoàng cái này Viridian lực đã rất bắc, nhưng muốn khôi phục lại nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Lương Đức Hoàng tin tưởng, hiện tại là 5-1, nương tựa theo mình còn có lực đánh một trận 5 con Pokemon. Liền xem như không có thuộc tính khắc chế, cũng sẽ không thua con này Zenga, dù sao bọn chúng gạch dưới cấp bậc là giống nhau. Với lại Dragon Knight đối Zenga, chiếm ưu thế thế nhưng là hắn, Thunderbolt, theo hai cái Pokemon ra sân. Bên kia Agatha đã vượt lên trước tiến công. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia Zenga trên thân cũng toát ra một đạo tia chớp màu vàng óng. Nhưng muốn so Zapdos cùng Pikachu kém xa, thiểm điện đến nhanh, nhưng Dragon Knight 01 tránh càng nhanh. Một cái Agility liền trực tiếp chuồn mở, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Lúc này trên trời nguyên bản treo liền là Sunny Day. Lương Đức Hoàng trận chiến đầu tiên thời điểm liền đã sử dụng một chiêu này thời tiết cơ. Dưới tình huống như vậy, không chỉ có phong kín Zenga biến mất, với lại để hệ phai kỹ năng gia tăng 50%. Mặc dù Dragon Knight không phải hệ phai, nó level 70 lĩnh vực tăng thêm cũng là thêm tại hệ Dragon trên thân. Nhưng hệ Dragon tự nhiên đối với những khác hệ có chỗ tăng thêm, cho nên nó mặc dù không phải hệ phai, lĩnh vực của nó tăng thêm cũng chủ yếu tăng thêm trên hệ Dragon. Có một ít tăng thêm cùng hệ Flying bên trên, nhưng đối hệ phai cũng có một tia tăng thêm. Nó hiện tại dùng phún xạ hỏa diễm Flamethrower là nguyên bản uy lực cùng nó 100 đặc công tăng thêm, lại nhân với một hệ Dragon tăng thêm cùng 1/5 đại tình thiên tăng thêm, cũng chính là muốn so với bình thường phún xạ hỏa diễm Flamethrower mạnh lên 0.6 lần. Nguyên bản Lương Đức Hoàng Arcane phun ra ngoài hỏa diễm không sai biệt lắm liền có súng phun lửa phun ra ngoài lớn như vậy, mà bây giờ Dragon Knight một chiêu này dùng đến cơ hồ cùng vua hải tặc bên trong ấy dùng hỏa quyền không sai biệt lắm thô. Đường kính không sai biệt lắm đến có 1.5 thước trở lên. Hướng lên trước mặt Zenga bay thẳng mà đi. Ảnh từ cầu xe đầu bô. Zenga muốn tránh ra, thực tình không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì nó hiện tại không có cách nào biến mất. Nhưng Gatha mệnh lệnh lại làm cho nó tìm được mặt khác một đầu đường ra. Giây lát mai to lớn, ảnh tử cầu xe đầu bô, tại trong tay của nó ngưng kết. Theo Zenga hất lên, cái kia tử cầu trực tiếp đụng phải, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, phía trên. Mi cái bóng, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, ở giữa đụng nhau trong nháy mắt. Thậm chí còn ngừng một chút, một giây sau, không gian vặn vẹo, thực tình là lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa va chạm. Đại tình thiên tăng phúc, long dùng, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, hoàn toàn không giả Zenga dùng, ảnh tử cầu xe đầu bô. Giống như bao bị châm đâm hư, Lương Đức Hoàng bên tai dường như con truyền đến cung ba, một tiếng. Sau đó đỏ, đen giao nhau sóng năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thậm chí Lương Đức Hoàng con mắt đô trắng lóa như tuyết về sau. Toàn bộ đại não đều trắng. Ở trong game Pokemon chiến đấu là sẽ không lan đến gần trainer. Nhưng liền xem như thế, Lương Đức Hoàng cả người dường như tại thời khắc này cũng được. Lúc này, NPC chỗ tốt liền hiện ra. Lương Đức Hoàng cả người là che. Hắn không có cách nào chỉ huy. Hắn Viridian lực cũng không được. Nhưng Agatha lại có thể. Dragonite lúc này cũng kém không nhiều là che. Chỉ có thể đi dựa vào bản năng né tránh. Nhưng Zengar lại nghe được Agatha chỉ huy. Lương Đức Hoàng trì hoãn qua đến thời điểm. Cũng đã là 2 phút sau. Đợi đến hắn định nhãn nhìn thời điểm. Dragonite 01 đã bị từ không trung oanh đến trên mặt đất. Trên thân tràn đầy vết thương. Một mặt hận ý nhìn xem phù tại giữa không trung không ngừng thở lấy khí thô Zengar. Dragonite. Không có việc gì chứ. Nhìn xem Dragonite 01. Lương Đức Hoàng lớn tiếng kêu lên. Ngao. Nghe được Lương Đức Hoàng. Dragonite 01 một lần nữa đứng lên. Thở phào một cái. Lương Đức Hoàng không có việc gì vậy là được. Cái này 2 phút. Nó tận khả năng tránh né. Nhưng trên thân vẫn là chịu đến mấy lần tử. Nếu là liều thương thế lời nói. Vậy nó khẳng định là muốn so Zengar thảm hại hơn. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng trực tiếp thu hồi Dragonite 01, sau đó thả ra Dragonite 03. Đây chính là trò chơi chỗ tốt. Dragonite, level 70 Dragonite, Lương Đức Hoàng có là ảnh từ cầu xe đầu bô. Đối diện Agatha nhìn xem Dragonite 03 phóng ra, trực tiếp hạ chỉ lệnh công kích. Long nộ Dragon Rage, nếu như là bình thường, Lương Đức Hoàng nhất định sẽ tránh ra, nhưng lần này không đồng dạng, hắn biết Zengar thể lực cũng không thể bao nhiêu, lúc này liền là đối công a. Dragonite, Long nộ Dragon Rage cùng Zengar, ảnh tử cầu xe đầu bô chạm vào nhau. Tốt a, lần này là chân chính lĩnh vực ở giữa đụng nhau. Trong nháy mắt không gian lần nữa sụp đổ. May mắn mà có đây là trong trò chơi a. Nếu là trò chơi bên ngoài, trời ạ, sớm đã không còn biện pháp đánh. Chí ít trainer an bài là không có cách nào bảo hộ. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, cho nên quốc gia mới không dám đối phó hắn a. Lần này Lương Đức Hoàng vừa liếc, bất quá tại trắng trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy Long nộ Dragon Rage phá vỡ ảnh tử cầu xe đầu bô. Đập vào Zengar trên thân, Long nộ Dragon Rage, phá chiêu vô địch, nhưng lực công kích là cố định cũng không nhiều, nhưng Lương Đức Hoàng lại biết sau đó phải làm cái gì. Mình trắng về trắng, nhưng nên hạ chỉ thị vẫn là muốn dưới. Vòi rồng Twister, phong bế nó di động, sau đó, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Vòi rồng Twister, phong bế nó di động, lại dùng. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Có nghe hay không? Dragonite, vòi rồng Twister, phong bế nó di động. Lại dùng, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì là không biết. Dragonite nó có nghe hay không đến. Lương Đức Hoàng hiện tại Viridian lực cũng không có cách nào dùng. Hắn chỉ có thể lớn tiếng gào thét. Hy vọng Dragonite nghe được. Lần này tiếp tục thời gian muốn so vừa rồi một lần kia thấp. Có thể là hắn đã có chút thói quen quan hệ đi. Đại khái hơn một phút đồng hồ, Lương Đức Hoàng chậm lại. Mà cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.